Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 553. Thủy Hoàng Cung Điện dưới lòng đất thật hình, tu luyện giả trong lúc đó, nếu là sinh mệnh đẳng cấp cách biệt quá lớn, đối với cảm tình giữa nhau là có ảnh hưởng rất lớn. Này đến không phải cảm tình không thâm hậu nguyên nhân, mà là sinh mệnh bản chất nguyên nhân. Theo tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả tu luyện, ở trong quá trình này, sinh linh tu luyện đẳng cấp hoặc là tiến hóa đẳng cấp không ngừng tăng lên. Kỳ thực chính là sinh mạng bản chất tăng lên, là sinh mệnh tiến hóa sinh mệnh, tuy rằng ở ngoài ở không có thay đổi, nhưng kỳ thực đã hướng về đẳng cấp cao hơn sinh mệnh tiến hóa. Thử hỏi, nếu là hai cái sinh mệnh đẳng cấp cách biệt quá lớn, tình cảm của bọn họ lại làm sao không biết ảnh hưởng? Lại như hai cái hầu tử đi ngang qua tháng năm dài đằng đẵng bên trong, một con khỉ tiến hóa thành người, mà một con khác hầu tử không có biến hoặc là tiến hóa trở thành một chỉ cao cấp một điểm hầu tử. Thử hỏi như vậy hai con khỉ, cái nào sợ bọn họ là phu thê, cái nào sợ tình cảm của bọn họ thâm hậu, không giống sinh mệnh trong lúc đó. Theo thời gian trôi đi, tình cảm của bọn họ cũng sẽ biến, hay là quan hệ của bọn họ vẫn như cũ rất tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không tồn tại yêu say đắm. Nhân loại cùng hầu tử không giống vật chủng, thứ tình cảm này là sẽ trở nên, tuy rằng loại này tỷ dụ cũng không phải rất thỏa đáng, nhưng sinh mệnh đẳng cấp chênh lệch, đẳng cấp cao sinh mệnh cùng cấp bậc thấp sinh mệnh ở chung, liền sinh mệnh đẳng cấp áp chế, sẽ làm cho cấp thấp sinh mệnh rất không dễ chịu, cảm tình tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Đường mục không hy vọng mình tới cuối cùng, tu luyện tới cuối cùng, thực lực tăng lên tới phi thường mạnh mẽ thời điểm, nhưng đã biến thành người cô đơn. Vì lẽ đó, hắn hy vọng chính mình quan tâm, người thân cận, có thể đuổi được hắn trưởng thành bước chân, chí ít không muốn cách biệt quá to lớn. Mà này Sơn Hà xã tắc đồ cái này có thể trưởng thành bảo vật, chính là một cái có thể làm cho Sở Phỉ Linh đuổi theo bước chân của hắn chí bảo. Đối với món bảo vật này, Đường Mục tự nhiên rất là coi trọng. Mà cái kia 12 kim nhân, đối với Đường Mục tới nói, cũng là rất trọng yếu. Tuy rằng Đường Mục có mạnh mẽ phân thân thần thông, nhưng hắn phân thân thần thông hạn chế rất lớn. Đường Mục không muốn dễ dàng lợi dụng phân thân thần thông hình thành phân thân, chỉ vì phân thân vật dẫn tiềm lực càng mạnh, có thể trưởng thành độ cao liền càng cao. Đến trước mắt, Đường Mục cũng chỉ tìm tới hai cái gánh chịu hắn phân thân, lấy phân thân thần thông hình thành phân thân, một là chủ thần phân thân, một là thánh linh phân thân. Hai người này phân thân bất kể là thực lực vẫn là tiềm lực đều là cao cấp nhất, thậm chí không thể so bản thân hắn cây monster. Đúng là như thế, làm cho Đường Mục tầm mắt rất cao. Bình thường phân thân bảo vật, Đường Mục là sẽ không dễ dàng lợi dụng phân thân thần thông luyện chế phân thân. Vì lẽ đó, đến hiện tại đã cấp 7, Đường Mục có thể luyện chế 6 cái phân thân. Ngoại trừ đã có 2 cái phân thân, vẫn có thể luyện chế 4 cái, nhưng vẫn không có luyện chế, mà tạm thời không có tìm được thích hợp vật liệu luyện chế phân thân. Đường Mục tạm thời không chuẩn bị luyện chế phân thân, chỉ có 2 cái phân thân. Đường Mục lúc này cũng cảm giác được có chút phân thân thiếu phương pháp, mà này 12 kim nhân khôi lỗi, đối với Đường Mục tới nói, nhưng là có thể thay thế phân thân thần thông bảo vật. 12 cái kim nhân là có thể theo chủ nhân đẳng cấp tăng lên mà tăng lên khôi lỗi. Hơn nữa này 12 kim nhân khôi lỗi là có trí tuệ, cùng chân chính sinh linh gần như, nói là đặc thù sinh linh cũng không sai. Có này 12 kim nhân, chí ít sau đó gặp phải sự tình, Đường Mục không đến nỗi phân thân thiếu phương pháp. Có thể phái ra này 12 kim nhân đi hoàn thành một ít không đáng bản thân hắn, hoặc là phân thân tự mình ra tay sự tình. Nghĩ tới đây, Đường Mục đối với 12 kim nhân bộ này bảo vật cũng là rất hài lòng. Có 12 kim nhân cùng Sơn Hà xã tắc đồ, cái kia thuốc trường sinh bất lão đối với Đường Mục tới nói liền không tính là gì. Hay là trường sinh bất lão muốn đối với phàm nhân mà nói là phi thường quý giá tồn tại, nhưng đối với cấp 7 tiến hóa đẳng cấp Đường Mục tới nói, căn bản là không tính là gì. Bất kể là tiến hóa giả vẫn là tu luyện giả, theo sinh mệnh tiến hóa hoặc là tu luyện đẳng cấp tăng lên, tuổi thọ là không ngừng tăng lên. Cấp 4 kim tiên trở xuống tiến hóa giả hoặc là tu luyện giả, tuổi thọ tuy rằng không ngừng tăng lên, nhưng cũng có hạn mức tối đa. Nhưng cấp 4 kim tiên bắt đầu, bất kể là tu luyện giả, vẫn là tiến hóa giả, bản thân tuổi thọ đã là vô hạn, đồng thọ cùng trời đất. Nhân vật như vậy, thuốc trường sinh bất lão đối với hắn liền căn bản cũng không có cái gì dùng. Thu hồi kim nhân, đan dược, Sơn Hà xã tắc đồ, Đường Mục liền đến cái kia Chấn Thiên Quan trước mặt, chuẩn bị luyện hóa Chấn Thiên Quan. Đối với Đường Mục tới nói, này Chấn Thiên Quan cũng là một cái chí bảo. Đường Mục chỉ là qua loa đem Chấn Thiên Quan luyện hóa có thể thu lấy, liền đem thu vào Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bên trong thế giới. Sau đó Đường Mục liền đến cái kia bị chém thành hai khúc long ỷ phía trước. Chỉ thấy cái kia bị chém thành hai khúc long ỷ vị trí. Cái kia bị chém thành hai khúc long ỷ lúc này đã biến mất rồi. Lưu ở chỗ đó là một tấm bia đá. Nhìn thấy cái bia đá này, Đường Mục biết đây chính là Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bí cảnh chân chính hạt nhân. Ở Thủy Hoàng bị giết chết thời điểm, kết hợp long ỷ hình thành. Đường Mục biết chỉ cần hắn luyện hóa cái bia đá này, liền có thể chân chính khống chế Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất cái này di chỉ bí cảnh. Đến thời điểm, Đường Mục liền có thể khống chế một phi thường đẳng cấp cao di chỉ bí cảnh. Như vậy di chỉ bí cảnh có thể vì là hồng hoang cà vạt đến vô số chỗ tốt. Trước tiên luyện hóa tấm bia đá này, khống chế cái này di chỉ bí cảnh, đến thời điểm để cho hòa vào chủ thần không gian, như vậy ta liền có thể có được một sản sinh cao cấp bảo vật nơi sản sinh. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền nhỏ một giọt huyết rơi vào bia đá kia trên, bắt đầu đối với bia đá kia luyện hóa lên. Cũng không biết quá bao lâu, bia đá kia đột nhiên bùng nổ ra vô cùng ánh sáng, trong nháy mắt hóa quang từ Đường Mục mi tâm đi vào, cuối cùng trực tiếp bị thức hải tiếp nhận. Vào lúc này, Đường Mục nhất thời đối với Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất cái này di chỉ bí cảnh sản sinh cực cường cảm ứng. Đây chính là Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất. Tuy rằng Đường Mục cảm ứng rất nhanh sẽ cảm ứng được Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất tất cả cùng chân chính địa hình, Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất xem ra là cung điện dưới lòng đất. Đường Mục khiêu chiến thời điểm thật giống là từng tầng giảm xuống, nhưng kỳ thực vào lúc này Đường Mục mới phát hiện cái này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất di chỉ bí cảnh chân chính địa hình. Này Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất di chỉ bí cảnh kỳ thực xét đến cùng chỉ là một tòa thành thị mà thôi, chính là Đường Mục trước mắt vị trí thành trì. Thành này chỉ chia làm 4 cái không giống cấp độ, không giống không gian, nhưng kỳ thực này 4 tầng thứ là một thể. Vị trí gọi là trở thành 4 cái không giống không gian tồn tại, chỉ là bởi vì bị đặc thù bách thủy tinh phân cách. Hơn nữa, Đường Mục phát hiện, Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất ngoại vi tầng, bất kể là khô lâu tầng, vẫn là hỏa diễm tầng, vẫn là sấm sét tầng, thủy ngân tầng, này 4 tầng thứ khiêu chiến, kỳ thực đều chỉ là Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất tòa này di chỉ bí cảnh thành trì một địa phương đặc thù mà thôi. Biết Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất chân chính kỳ thực chính là một tòa thành trì, Đường Mục nhất thời rất là cao hứng, quay về không tên hư không hét lớn một tiếng, thu. Theo Đường Mục hét lớn, cái kia Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất nhất thời ánh sáng lấp lóe. Rất nhanh, một ánh hào quang hướng về Đường Mục mi tâm rơi vào. Sau đó, Đường Mục liền xuất hiện ở Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất vào miệng. Lối vào vị trí, hết chương.